Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, bước vào siêu phàm, trên người người khác mất tự nhiên sự tình, trên người Đông Dương lại không quá tự nhiên, bởi vì hắn tích lũy đầy đủ, bởi vì đây là hắn đạo, con đường của hắn, chỉ thích hợp chính hắn con đường, cũng chỉ thuộc về chính hắn đường. Sau một lát, Đông Dương thần hồn lần nữa nhìn về phía nhục thân, cười nhạt nói, xong rồi, chấm ngoặc kép, chỉ gặp, hắn nhục thân thượng tán ra bạch khí tại đình chỉ, thể nội tiếng vang tại biến mất, hết thảy quay về bình tĩnh, thần hồn trở về cơ thể, tĩnh tọa Đông Dương lập tức mở hai mắt ra, trong mắt sâu xa như biển, mây trôi nước chảy, Đông Dương đứng dậy, mở rộng thân thể một cái, khẽ cười nói. Thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, thần hồn thanh minh rất nhiều, không tệ, chấm ngoặc kép, lão hỏa kế, chúng ta cần phải đi. Hai cái tuyết khuyển ngẩng đầu nhìn một chút Đông Dương, lập tức đứng dậy, run run người bên trên bông tuyết, yên lặng đi theo Đông Dương xuống núi, bước vào siêu phàm. Đối với Đông Dương tới nói, có thể nói là cá vượt long môn, thần hồn của hắn, nhục thể của hắn, thực lực của hắn đều phát sinh căn bản tính biến hóa. Từng cùng siêu phàm ở giữa tuyệt đối chênh lệch. Theo hắn bước ra một bước này, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Hắn tại cực bắc chi địa uy hiếp, cũng theo bước này vượt qua, mà giảm mạnh. Bất quá, Đông Dương cũng không có vì vậy mà cao điều. Vẫn tại che giấu mình diện mục đi đường. Vẫn như cũ là tận lực phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Cực bắc chi địa vùng cực nam, là thuộc về Tiết Ưng bộ lạc phạm vi thế lực, thủ giữ trung thổ tiến vào cực bắc chi địa giao thông yếu đạo. Muốn từ cực bắc chi địa trở về trung thổ, cũng nhất định phải trải qua nơi đây. Nhìn như đường đường cực bắc chi địa mạnh nhất bộ lạc vị trí, là thuộc về cực bắc chi địa tít ngoài rìa khu vực. Cũng không thể phủ nhận cái này khu vực phía nam là cực bắc chi địa tốt nhất một phiến khu vực. Bởi vì nơi này không có như vậy rét lạnh, cũng làm cho nơi này người bình thường có thể trồng một chút cây nông nghiệp, cuộc sống tốt hơn. Tuyết Ưng Thành cũng có thể nói là cực bắc chi địa phồn hoa nhất một tòa thành thị. Bởi vì nơi này là trung thổ tiến vào cực bắc chi địa trải qua tòa thứ nhất trọng thành, cũng là trong khoảng cách thổ gần nhất một tòa thành trì. Đến từ trung thổ thương nhân, ở chỗ này đặt chân cũng là nhiều nhất. Từ khi Đông Dương rời đi Tuyết Hào Thành tin tức truyền ra về sau, Tuyết Ưng Thành nhưng không có vì vậy mà giới nghiêm, càng không có đối ra khỏi thành vào thành nhân viên tiến hành kiểm tra. Hết thảy đều cùng bình thường không có gì khác biệt, phảng phất bọn hắn không định lại truy tung Đông Dương. Tuyết Ưng ngoài thành, Đông Dương nhìn xem bình tĩnh cửa thành, cũng là hơi kinh ngạc. Ấn lý thuyết, Tuyết Ưng bộ lạc biết mình nhất định sẽ tới Tuyết Ưng Thành, nhưng lại không làm bất kỳ kiểm tra, có chút không hợp với lẽ thường, trừ phi bọn hắn thật đã buông tay, nhưng Đông Dương cảm thấy cũng có chút không có khả năng. Dù sao, Tuyết Ưng bộ lạc thực lực tại 9 đại bộ lạc bên trong là không hề nghi ngờ mạnh nhất, trong đó càng là có 4 cái siêu phàm đỉnh phong, cho dù Đông Dương từng làm qua một chút kinh người sự tình, nhưng cùng 4 cái siêu phàm đỉnh phong so sánh, vẫn là chênh lệch rất nhiều, không có khả năng liền để Tuyết Ưng bộ lạc buông tay. Đến đâu thì hay đến đó. Đông Dương tự giễu cười một tiếng, cúi đầu nhìn bên người hai cái tuyết khuyển, khẽ cười nói, chúng ta đi thôi. Tuyết khuyển lắc lắc cái đuôi, chậm rãi đi theo Đông Dương, mà bọn chúng đã từng kéo tuyết xe, đã không thấy, đây cũng là Đông Dương tiến vào Tuyết Ưng bộ lạc phạm vi thế lực về sau mới phát hiện, bởi vì thời tiết tương đối ấm áp duyên cớ, để trong này cơ hồ không có tuyết đường, con đường cơ hồ cùng trung thổ không có gì khác biệt. Kể từ đó, kia tại trên mặt tuyết hành xử tuyết xe liền không có đất dụng võ, lại mang theo chỉ có thể trở thành nặng nề gánh vác. Dứt khoát bỏ qua, một người hai chó chậm rãi tiến vào Tuyết Ưng Thành. Lúc đầu đây là chuyện rất bình thường, nhưng Đông Dương rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện, không ít người qua đường đều đang nhìn mình, nhìn xem mình cùng hai cái tuyết khuyển, Hai cái tuyết khuyển cũng cảm nhận được người chung quanh nhìn chăm chú. Không ngừng đối với chung quanh sủa loạn. Đông Dương âm thầm lắc đầu. Đưa tay vỗ vỗ hai cái tuyết khuyển. Cười nhạt nói. Tốt, ta mang các ngươi đi ăn cơm. Hai cái tuyết khuyển lập tức an tĩnh lại. Lè lưỡi liếm liếm Đông Dương bàn tay. Phảng phất là đang mong đợi Đông Dương nói tới sự tình. Đông Dương cười ha ha. Mang theo hai cái tuyết khuyển đi vào một cái hàng thịt trước. Khi hắn vừa muốn mở miệng mua sắm thời điểm, hai cái tuyết khuyển đồng thời cắn y phục của hắn. Giật mấy lần, không hề đứt đoạn đung đưa đầu. Thế nào, các ngươi không ăn sao? Hai cái tuyết khuyển lập tức buông ra, lại quay đầu liền chạy. Rất nhanh liền đi vào một nhà tiệm cơm trước, liền hướng cửa ra vào một ngồi xổm. Thấy cảnh này, Đông Dương nhịn không được cười lên, nói, tốt a, chấm ngoặc kép. Đông Dương dẫn tuyết khuyển tiến vào tiệm cơm, điểm một chút thịt ăn tới đút tuyết khuyển. Bọn chúng ngược lại là ăn quên cả trời đất. Đông Dương nhìn xem hai cái tuyết khuyển, trong lòng cũng có nhàn nhạt ấm áp. Có lẽ bọn chúng đều rất phổ thông, nhưng đoạn đường này bồi tiếp mình đi tới, từ phi tiết bộ lạc đến cực bắc Bắc Hải Lâu, lại đến cực bắc chi địa vùng cực nam, thời gian vượt qua hơn một năm. Có lẽ dạng này thời gian đối với một người tới nói cũng không tính rất dài, nhưng đối với một cái chó mà nói lại là rất dài. Dạng này thời gian cũng đủ làm cho bọn chúng dưỡng thành đối Đông Dương trung thành. Đông Dương cũng vì mình điểm hai chút thức ăn cùng một bầu rượu, lẳng lặng thưởng thức, không lọt vào mắt còn lại thực khách dị dạng ánh mắt. Rượu vừa uống hai miệng, một cái tiếng cười liền từ trong quán ăn vang lên. Ha ha, tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái lão nhân bước nhanh đi tới. Lại là Vũ Văn Tiền Việt. Đông Dương lập tức đứng dậy, cười nói, tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Vũ Văn Tiền Việt cười ha ha một tiếng. Lão hủ biết ngươi nhất định sẽ tới đến nơi đây. Ngay ở chỗ này trước chờ lấy. Đông Dương minh bạch, Vũ Văn Tiền Việt là không yên lòng mình trải qua Tuyết Ưng Thành, mới có thể một đường từ Bắc Hải Lâu lại tới đây. Sớm tại chỗ này chờ đợi, làm phiền tiền bối. Không sao, lão đầu tử cũng đã lâu không có tới đi trở về động đi lại. Thừa này lúc chạy tới chạy lui chạy, cũng coi là hoạt động một chút gân cốt. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi tại Tuyết Hào Thành sự tình. Làm không tệ, Đông Dương cười cười, vãn bối cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cũng may cuối cùng chạy nhanh. Vũ Văn Tiền Việt cười ha ha một tiếng, lập tức nhìn về phía bên cạnh bàn hai cái tuyết khuyển. Khẽ cười nói, người quả nhiên còn mang theo bọn chúng. Bọn chúng dù sao vì ta vất vả một đường, sao có thể không mang theo. Đây cũng là ngươi tiến thành, thân phận liền bại lộ nguyên nhân. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, nói thế nào? Vũ Văn Tiền Việt cười nhạt nói, bởi vì nơi này đã không dùng được tiết xe. Tuyết Ưng bộ lạc người liền cho rằng ngươi nhất định sẽ mang theo hai cái tuyết khuyển vào thành. Cho nên ngay tại thành nội phát ra tin tức, để cho người ta chú ý tình huống như vậy. Chắc hẳn hiện tại bọn hắn cũng đều đã biết. Đông Dương giờ mới hiểu được, vì sao mình tiến thành liền sẽ dẫn tới nhiều như vậy ánh mắt. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có nghĩ tới ta sẽ vứt bỏ bọn chúng sao? Bọn hắn cho rằng ngươi sẽ không, ta cũng cho rằng ngươi sẽ không. Nếu không lúc trước ngươi liền sẽ không tiến vào Tuyết Hào Thành. Đông Dương cười cười, không nói gì nữa. Lúc trước nếu là không có tuyết khuyển, chính hắn hoàn toàn có thể đọc qua từng tòa tuyết sơn, vòng qua Tuyết Hào Thành. Nhưng hắn không có, bởi vì hắn nhất định phải mang theo tuyết khuyển. Bất quá, lão hủ vẫn phải nói hai ngươi câu. Vì hai cái lại so với bình thường còn bình thường hơn sinh mệnh. Để cho mình đưa thân vào hiểm địa, có chút không đáng giá. Đông Dương cười cười. Lại phổ thông sinh mệnh cũng là sinh mệnh, huống chi bọn chúng vì ta vất vả một đường. Nói thế nào cũng là bạn của ta, làm sao có thể bỏ qua. Người nhà, cái gì cũng tốt, chính là quá xử trí theo cảm tính. Đông Dương không có phản bác, nhưng hắn cũng không cho rằng đây là xử trí theo cảm tính, mà là tính cách của hắn cho phép. Nếu là ngay cả hai cái này rất phổ thông sinh mệnh đều có thể tùy ý bỏ qua, vậy liền không hợp hắn tâm. Hắn nói, Vũ Văn Tiền Việt đột nhiên lại nói, bọn hắn tới, chấm ngoặc kép. Đông Dương cũng nhìn một chút bên ngoài, nói, vậy chúng ta liền đi nghênh đón một cái đi. Đông Dương cùng Vũ Văn Tiền Việt đi ra ngoài, hai cái tuyết khuyển cũng lập tức điêu lên chưa ăn xong đồ ăn, ung dung đi theo ra ngoài. Khi Đông Dương đi ra tiệm cơm, trước mặt trên đường phố cũng lập tức rơi xuống bốn người. Bốn cái siêu phàm đỉnh phong, trong đó có Thương Viễn. Đông Dương tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Đông Dương cười cười, nói, để bốn vị toàn bộ đến đây. Tại hạ thật sự là có chút băn khoăn. Không sao, người cũng đáng được chúng ta làm như vậy. Nói chuyện chính là một cái gầy gò nam tử trung niên. Ánh mắt như ưng đồng dạng sắc bén, nhưng hắn trên thân cũng không có loại kia tàn nhẫn hương vị. Ngược lại là có chút nho nhã khí tức. Hắn chính là Tuyết Ưng bộ lạc tộc trưởng Thương Vũ. Không biết các hạ là Thương Vũ, chấm ngoặc kép. Đông Dương lập tức chắp tay, nói, nguyên lai là tộc trưởng, kính đã lâu, chấm ngoặc kép. Thương Vũ cười nhạt một tiếng, khách khí, tiên sinh đến chỗ này, làm địa chủ, chúng ta lý phải là chiêu đãi. Bất quá, chúng ta cùng những bộ lạc khác khác biệt. Nha, làm sao cái khác biệt? Thương Vũ cười cười, nói, chúng ta thực sự rất muốn tiên sinh lưu tại tộc ta bên trong, nhưng cũng sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu không, chúng ta hoàn toàn có thể chộp tới mấy cái cùng tiên sinh người thân cận làm áp chế. Chúng ta cũng có thực lực như vậy. Đối với cái này, Đông Dương không thể phủ nhận gật đầu. Tuyết Ưng bộ lạc có bốn cái siêu phàm đỉnh phong, phía dưới siêu phàm càng là vượt qua hai tay số lượng. Nếu là bọn họ tiến về Phi Tuyết Thành, bắt mấy cái cùng mình quan hệ người thân cận, thí dụ như Gia Luật Mộng, đôi này Tuyết Ưng bộ lạc mà nói, căn bản sẽ không là việc khó gì. Đã như vậy, tộc trưởng lần này đến đây lại là vì sao? Để tiên sinh rời đi Phi Tuyết bộ lạc, cái này đối ta Tuyết Ưng bộ lạc tới nói, mục đích đã đạt tới, mời tiên sinh đến ta bộ lạc, cũng là ngoài ý muốn tiến hành. Hôm nay đương nhiên sẽ không cải biến. Nói như vậy, chúng ta vẫn là phải động thủ. Là, lại có chút khác biệt. Nói thế nào? Thương Vũ cười nhạt nói. Chúng ta làm ước định. Ta và ngươi giao thủ. Ta thắng, tiên sinh liền lưu tại tộc ta 2 năm. Nếu là ngươi thắng, có thể bình yên rời đi. Sẽ không còn có bất luận kẻ nào ngăn cản. Nghe vậy, Vũ Văn Tiền Việt thần sắc có chút khó coi. Cái này Thương Vũ là ai? Hắn là siêu phàm đỉnh phong, lại là Tuyết Ưng bộ lạc đệ nhất cao thủ. Phóng nhãn toàn bộ cực bắc chi địa tất cả siêu phàm đỉnh phong người tu hành, không có mạnh hơn hắn. Cho dù là mình, sống thời gian so với hắn trưởng, cũng nhiều nhất có thể cùng đánh ngang tay mà thôi. Thậm chí bởi vì lớn tuổi, thua khả năng cao hơn. Mà Đông Dương chỉ là tỉnh hồn đỉnh phong, cùng Thương Vũ chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới. Cho dù Đông Dương lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có khả năng siêu việt chênh lệch lớn như vậy. Đi chiến thắng một cái siêu phàm đỉnh phong bên trong người nổi bật. Bất quá, Thương Vũ yêu cầu cũng không tính quá phận. Chỉ cần lưu tại Tuyết Ưng bộ lạc 2 năm, mà lại sẽ bị lấy lễ để tiếp đón. Như thế liền có thể hóa giải một trận phân tranh. Cũng là xem như rất hòa khí điều kiện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.